Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Thứ 22 chương. Thứ 22 chương thời gian. Quá được, thật đúng là mau a. Trong nháy mắt mặt thế đã tới. Trong nháy mắt hơn 3 tháng liền quá khứ. Lại trong nháy mắt, có phải hay không nàng cũng sẽ giống cha thân mẫu thân như nhau, hai tóc mai tóc bạc. Lại sau đó cấp tốc lão được không còn hình dáng đâu. Suy, sớm tinh mơ thượng nàng đột nhiên cảm cái gì khái a từ trong phòng đi ra. Rửa mặt qua đi cả người nhất thời có vẻ tinh thần khí sảng giản, ngôn hướng về dưới lầu đi đến. Mỗi sáng sớm nàng mặc dù không là người thứ nhất lên người. Nhưng là sáng sớm nhân trung bài được với tiên tam kia một. Tiểu thư, Mộc Uyển Linh gần đây trở nên cực kỳ chăm chỉ. Mỗi ngày tất sáng sớm đến giúp đỡ làm bữa sáng. Gần một chút thời gian trong căn cứ thức tỉnh dị năng giả nhân số càng ngày càng nhiều. Mặc dù tướng so với người bình thường tỷ lệ như trước siêu xa kinh người. Nhưng quỷ dị chính là không có gì ngoài Triệu Tôn hai người. Còn có cùng Long Hổ giúp càng đấu ngươi chết ta sống vị mỹ nữ kia đội trưởng cùng một gầy thấp lão. Đầu ngoài, cư nhiên lại lần lượt lại có hai gã thực vật hệ dị năng giả thức tỉnh. Giản Ngôn đều nhanh muốn nhịn không được hoài nghi có phải hay không trước đây nàng lầm. Thực vật hệ dị năng giả tỷ lệ kỳ thực vẫn liền là rất cao, này mấy tên nhưng rất nhanh để cao thực. Vật sinh trưởng dị năng giả ở. Gần đây căn cứ rau dưa bắt đầu lặng yên di động ảnh. Giá một lần cứ cao không dưới. Thẳng đến này hai gã tân tăng người đi ra, mới thoáng chậm một chút bay lên bước tiến. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì có không biết thực vật hệ dị năng giả lặng lẽ hướng thị trường. Đưa lên mấy trăm cân rau dưa hoa quả, cộng phân tất phê đưa ra thị trường. Lặng lẽ chậm lại rau dưa dưới bay lên cước bộ, người hỏi người này là ai vậy? Còn phải dùng tới hoài nghi sao? Chính là Giản Ngôn không thể nghi ngờ. Quả thật đảm phí, bất quá có Triệu Tôn hai đã tấn chức cấp 2 dị năng giả tên đương tấm mộc. Không có bất kỳ người nào hoài nghi đến trên người nàng đến. Bên ngoài thượng không ai biết là nàng. Ngầm tra được những thứ gì Chu Ti Mạ Tích chỉ đem nguyên nhân dừng hình ảnh tại đây hai nhà hòa. Trên người, vì thế cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái. Này hai nhà hòa tiến giai, không chỉ có làm cho Giản Ngôn có che lấp mượn cớ. Còn thuận tiện làm cho cả Đông Long chiến đoàn đoàn viên các mỗi ngày hơn một san dùng bữa cơ hội. Lặp lại không nặng dạng rau dưa chào uống nửa tháng sau. Bọn họ không chán ngấy. Giản Ngôn lại bắt đầu cảm giác ngấy. Ân, bữa sáng ăn cái gì? Không sai, ngươi không tính sai. Tái diễn mỗi sáng sớm nấu rau dưa cháo chính là vị này tiểu mỹ nữ, Hoàn Lương, Mộc Uyển Linh không? Chỉ có biến phải chăm chỉ tu luyện. Còn rất nóng chung với nấu cơm đại nghiệp. Vừa có rảnh liền tìm dùng các loại phối liệu cấp Lý Nghị Mân mê các loại canh thực. Liên đới Giản Ngôn cùng Giản Hàm cũng uống hơn nửa nguyệt mỹ vị canh. Cuối cùng cũng mấy ngày nay của nàng chủ nghệ có điều dâng lên. Bằng không Giản Ngôn lại phải nghĩ biện pháp tránh thoát này một đạo mỗi ngày tất có, mỹ thực. Thực sự là đáng được ăn mừng. Mỗi sáng sớm rau dưa cháo nàng chỉ là giúp đỡ một chút. Bằng không toàn bộ đoàn mọi người nên khóc, rau dưa bánh bao, hô. Giản Ngôn ám nhà ra khí, tự nhận chủ nghệ không tồi, nhưng lại không thể thật do nàng như thế một đội trưởng đến xuống bếp. Giản Ngôn từ lúc hơn nửa tháng tiền liền thật sâu cảm nhận được chủ sư tuyệt đối không có thể được tội điểm này vĩnh viễn. Không nên hoài nghi, có lúc hầu dù cho ngươi cường ngạnh yêu cầu đổi món ăn. Bọn họ như nhau có thể ở thái bên trong ngoạn tẫn các loại đa dạng. Tỷ như nếu như ngươi không ăn cay nói. Mọi việc như thế tiểu chiêu số. Năm đó nàng ở nhà trốn tránh xuống bếp lúc tuyệt đối dùng qua không chỉ một lần. Ân. Ta ra một chút, một hồi trở về, bữa sáng liền không cần cho ta để lại, nên đi thu võng. Nhiều thế này ngày trôi qua, cùng Nhiếp Tử Thanh ba ngày hai đầu đánh giao tế. tuần hoàn tiến dần cuối cùng cũng câu dẫn khởi hứng thú của hắn. Là thời điểm đem cuối cùng một phen mồi nhử tát ra. Sau đó thu võng chảo cá. Tiếp qua tràn, nàng cũng muốn chuẩn bị ly khai thiên tường căn cứ. Vốn nếu không phải là bởi vì hắn. Thời gian trước nàng cũng cố tình muốn đi. Vân Minh Hoa kia toàn ra từ Hoàng Hữu Bằng hạ nhẫn tâm làm cho Tang Thi Trảo Thương Hậu thành công. Trở thành biến dị người. Liền một mực náo nội chiến. May mà Ân Minh Hoa lại còn có lòng thanh thản mỗi ngày đến bọn họ này quấn quýt. Như thế toàn ra người cũng không phải là vật gì tốt. Giản Ngôn vốn liền chỉ tính toán ở thiên tường căn cứ tạm tác tĩnh dưỡng. Vì thế phiền không thắng phiền dưới thẳng thắn quyết định đem Nhiếp Tử Thanh sự tình một đối phó. Ngày thứ hai lập tức ly khai. Đánh trước đây thật lâu. Nàng liền biết trên đời này có một loại người đáng sợ nhất. Đó chính là hương dã người đàn bà chanh chua. Các nàng càn quấy năng lực có thể lệnh chính trị gia thẹn thùng xấu hổ bạch nói thành hác. Từ nói thành sống tính cái gì bản lĩnh. Các nàng có thể trong nháy mắt cho ngươi hoàn toàn đối lý bắt bọn nó cấp lộng trở lại. Sau đó ngươi còn phải cùng các nàng khéo léo khuyên nhủ. Bồi lý xin lỗi, ai, Mộc Uyển Linh ứng thanh. Nhìn Giản Ngôn một bộ tâm tình rất tốt. Đi lại nhẹ nhàng rất nhanh ly khai, xoay người liền chuẩn bị tiến phòng bếp lại đi học túi sách tử. Mới vừa vào đi còn chưa kịp cùng chính xoa diện đoàn điền bác gái chào hỏi đâu. Biệt thự chuông cửa nhất thời liền vang lên, đi ra phòng bếp lúc, trên lầu Từ Thịnh Cường chờ người đã lục tục tỉnh lại. Lý Nghị Càng đã rửa mặt hoàn tất chính đứng ở trên lầu nhìn xuống đâu. Mộc Uyển Linh cao hứng cười với hắn cười. Sau đó ra đi mở cửa, hoa, mỹ nữ đây là ngoài cửa tiền tới quấy rầy hai nam nhân chi nhất trong lòng thán phục. Người còn lại mặc dù mắt cũng không động một chút, thế nhưng trong lòng cũng có như vậy một cái chớp mắt kinh diễm ở. Quả thật nếu bàn về diện mạo, Mộc Uyển Linh tướng mạo tuyệt đối còn đang nói tóm lại thượng. Cùng Giản Hàm muội tử ngang hàng, cộng thêm cho tới nay. Giản Ngôn mặc dù cơ hồ là dựa theo 500 so với 1 tỷ lệ đem trong không gian linh nước suối. Sảm ở bình thường dùng để uống trong nước cho bọn hắn uống. Vì thế toàn bộ đoàn không người nào luận nam nữ già trẻ. Ở thể chất cùng bên ngoài thậm chí khí chất thượng cũng có sở thay đổi tiến bộ. Như vậy vô hình vô sắc giữa lặng yên biến hóa mặc dù cũng không vì bọn họ mọi người sở phát hiện. Nhưng là lại chân thực điểm tô cho đẹp bọn họ tướng mạo chờ chứa nhiều phương diện. Trên thực tế không chỉ có Mộc Uyển Linh hiện tại trở nên như vậy đẹp. Đó là mấy lên niên kỷ lão đại mụ cùng mấy khác nữ tính đoàn viên các cũng đều có vẻ tuổi còn trẻ. Đẹp rất nhiều, mỗi người sắc mặt hồng hào, bóng loáng ôn trạch, trong đó một cái khác nhất rõ ràng người chính là Vương Diễm. Hiện tại quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh nổi, thêm chi khí chất của nàng càng đổi càng là băng lãnh. Đều nhanh vượt qua Lý Nghị lãnh khốc, hiện tại nàng này cũng thế trở thành một đại băng sơn mỹ nhân. Quả nhiên là lãnh diễm vô song, chỉnh được Trương Hồng cũng không quá đem nàng lập tức thuộc. Càng thật không dám đem nàng ra bên ngoài dẫn theo. Được rồi, đoàn lý nữ tính đoàn viên toàn thành đại mỹ nhân. Chỉ có chúng ta nữ chủ Giản Ngôn như trước một bức tinh xảo đáng yêu tiêu chuẩn tiểu loli dạng quả. Thật lệnh nàng phiền muộn lại may mắn, xin hỏi. Nơi này là Đông Long chiến đoàn. Tổng bộ sao, nhĩ hảo, mỹ nữ, tại hạ gừng vĩ, lệ thuộc tích lý bá lạp một hồi tự giới thiệu. Sau đó như lãnh đạo diễn thuyết bàn diễn thuyết, cuối cùng Mộc Uyển Linh chỉ có thể cố nén một móng vuốt đánh bay hẳn ý niệm. Đem người đón tiến vào, nàng một cô nương ra đối này đó không hiểu cũng không cần biết. Hãy để cho vị này soái ca đem những lời này toàn hướng từ đội trưởng cùng Trương đội trưởng đạc. Biệt nhất gian trá giảo hoạt Bùi đại quân sư các trên người đảo đi thôi. Sớm tinh mơ thượng tự do trao đổi thị trường Lý Liêu không có mấy người. Thật dài rộng lớn ven đường thỉnh thoảng mới thấy có mấy thần sắc cụt hứng ảm đạm than chủ thưa. Thất ngồi chồm hổm coi chừng, có phía trước nhưng thật ra bầy không ít đông tây, lại đa số là vô dụng vật. Có thẳng thắn cũng chỉ bày 2-3 dạng vật phẩm ni lúc này điểm tới nơi này trao đổi cấu mua đồ. Thì thực rất khó tìm đến cần gì đó. Thế nhưng đối với vĩnh viễn chỉ đặt hàng thủ hóa giản ngôn mà nói. Nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Nàng sở dĩ đại sớm tới tìm chủ yếu vẫn là vì tránh ân minh hoa này gần đây thẳng thắn ngồi chồm hồm. Canh giữ ở nội ngoại thanh tiến vào miệng nữ nhân. Hơn nửa nguyệt đến, nàng không nề kỳ phiền mỗi ngày dùng các loại lý do mượn cớ ngồi chồm hồm coi chừng chính mình đoàn. Lý Thành Viên, cho dù ai vừa xuất hiện làm cho nàng gặp gỡ liền tránh không được một hồi cuốn quýt không rõ. Sau đó liền thuận miệng muốn một chút tinh hạch vật tư. Điền bác gái cùng Mộc Uyển Linh còn từng cùng nàng ầm ĩ một trận. Kết quả Phong Sương trải qua hơn 10 tái lão đại mụ tự nhận lúc tuổi còn trẻ cũng là một miệng. Lưỡi bén nhọn chủ, nhưng gặp gỡ như vậy xúc phạm người đàn bà chanh chua. Cũng muốn mặc cảm, bại hạ đầu trận tuyến đến tất cả lớn nhỏ. Ít ít nhiều nhiều thêm giảm đứng lên. Nàng đoàn lý các thành viên tổng cộng bị nàng đào mấy trăm tinh hạch tính. Giản ngôn cũng nhịn không được muốn hoài nghi lúc nào hầu bọn họ đoàn trở nên như thế có tiền. Chuyên gia, nhưng bị quấn quýt quá mấy lần nàng lại cũng có thể hiểu. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, thì ra nàng trước đều đã quên nữ nhân này có bao nhiêu bản lĩnh, Nhiếp Tử Thanh. Tới lấy hóa, Giản Ngôn buồn cười không ngớt đẩy ngồi cũng có thể ngủ khoa học người điên. Trong lòng xác thực bội phục, vị huynh đài này hảo dạng, này nếu như Guinness vẫn tồn tại, lộng cái như vậy hạng mục ghi lại, có lẽ hắn có thể lấy được tưởng, hình như vị nhân huynh này còn có thể đứng ngủ tới. Chỉ có tam đêm, ta lại cấp ra cố độ cứng trường độ, mỗi đêm 75 tinh hạch. Chắc giá, nếu như ngươi chịu lại cho ta hé ra lần trước cái kia bản vẽ. Không thu phí ngoại tặng 20 đêm, thế nào, thậm chí ta cấp lại ngươi ngũ mai cấp 2 biến dị động vật tinh hạch rất tốt. Lão nương tìm cá biệt nguyệt, lăng là không chấn kiện bản vẽ cho ngươi xem, còn ác ý đem mỗi chương đồ nội dung phân thành 3 lần cấp. Xem ra cuối cùng là muốn thành công. À, kia bản vẽ giá trị chắc hẳn ngươi so với ta trả hết nợ sờ. Còn đúng lúc là ngươi cần thiết, ngươi cảm thấy ta có thể tiện nghi như vậy liền đổi cho ngươi sao? Thành thật mà nói, ta vậy còn có càng thêm quan trọng có giá trị bản vẽ. Vẫn lấy đưa cho ngươi đều là dâu ria nội dung, thế nào, ngươi có hứng thú sao? Nhìn hắn ôm tự cái thân thể, mắt nửa hí bán khai. Miệng câu mơ hồ không rõ, cùng trong mộng nói mớ bàn hờ hững thái độ, Giản Ngôn trong lòng cũng có hỏa ở đốt, gọi ngươi trang dạng, đương lão nương ngày đầu tiên nhận thức ngươi không được, hù ai đó ngươi, điều kiện, Nhiếp Tử Thanh mắt bỗng nhiên mở ra không giờ lẻ một giây. Con ngươi trung sáng chi thịnh cũng có thể chiếu hạt người mắt Giản Ngôn biết cái này thực sự. Muốn thành, ta có 100% có thể chế tạo ra cái loại này lấy tinh hạch nội năng lượng vì. Ngô, dựa vào. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra thôi không kịp đề phòng bị cáo che miệng Giản Ngôn quả thực muốn. Giết người tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có rửa sạch. Thượng quý danh có phải hay không dùng cái tay này sát. Trời nha có biết hay không có khiết phích người đang quá quen dơ bẩn đồi loạn ngày hậu có một ngày. Đột nhiên lại có thể quá thượng thanh tịnh trắng tinh cuộc sống hậu gặp lại bẩn loạn hậu sẽ càng. Thêm phản cảm, đổi cái địa phương nói. Ngô, buông tay Giản Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Nàng muốn không gật đầu cũng không được a người này lúc nào hầu thức tỉnh. Khí lực lớn như vậy. Úp. Rất bẩn thật là ác tâm ni hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa có rửa tay. Nàng trong ấn tượng Nhiếp Tử Thanh là có nghiêm trọng khiết phích người điên a. Rõ ràng, mỗi một lần nhiệm vụ qua đi, hắn đều là hướng về phía thứ nhất đi tẩy trừ người. Rõ ràng hơn một giờ hậu, Giản Ngôn mang theo đầy mình oán hận cùng lửa giận mang theo đem đại bộ phận phân vật phẩm toàn ném. Cho Giản Ngôn thu nhập không gian. Lại chết sống muốn đích thân lấy cái rách nát bọc nhỏ. toàn thân dơ bẩn chật vật như tên khất cái bàn nhiếp tử thanh hướng nội thành phương hướng đi đến. Cái người điên này, rõ ràng có tinh hạch cũng có nước, cư nhiên toàn dùng để làm thí nghiệm đi, mỗi ngày bảo đảm bụng không đói. Người không đông chết có một bảo đảm chính mình chát có thực nghiệm cơ khí cùng dụng cụ đủ an toàn. Nơi ở, thì thực toàn dùng để làm thí nghiệm. Cư nhiên theo mặt thế bắt đầu đến bây giờ cũng là mới vừa gia nhập căn cứ lúc rửa quá một lần. Tamani sau này đừng nói tắm. Mỗi ngày dùng để uống nước bảo đảm không chết người ngoại toàn cầm đi dùng ở thực nghiệm lên. Quả nhiên là phục người như vậy. Còn có so với hắn điên cuồng hơn khoa học người điên sao? Một ở mấy ngày trước liền thức tỉnh rồi dị năng lực. Lại ngoại trừ che miệng nàng lại ba kia một cái chớp mắt. Sau đó liền toàn thân vô lực cùng đường bệnh trùng tựa như tên thật là dị năng giả sao? Dị năng giả cư nhiên cũng có như thế suy yếu. Dị năng thức tỉnh còn có chỉ là nếu có thể thức tỉnh cũng không cần phiền não tìm không được vật. Thí nghiệm cho nên mới thức tỉnh. Người điên, thật TMD là người điên. Có hắn như vậy bướng bỉnh tính cách thảo nào kiếp trước hắn có thể một mình một người liền nghiên. Cứu ra mười mấy danh các phương diện điều kiện đều ưu việt sung túc khoa học gia đoàn đội cũng. Nghiên cứu không được năng lượng thương nhân ra còn đang quấn quýt thật vất vả mới có thể đem năng. Lượng lấy ra mà sẽ không để cho kỳ tự động tiêu mất phân hóa dụng. Hắn đã biết nói sao đem chúng nó cùng súng ống kết hợp sau đó phát huy kỳ hiệu dụng. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Hóa so với hóa được ném A này nếu như kiếp trước nàng tuyển trạch đem sở hữu bản vẽ lấy ra công khai. Làm cho này nghiên cứu vật ấy đã nhiều năm các khoa học gia biết có thể hay không thực sự tươi sống. Thổ huyết tức chết đâu. Một người mấy năm nghiên cứu. Vẫn là khắp nơi ghi chép kiện chưa đủ. Thả chỉ ở lúc rỗi rãi thời gian làm thí nghiệm tên lại chính mình nghiên cứu cũng thành công. Ngô, nếu như nàng, tuyệt đối sẽ tươi sống phun máu đến chết, liền cùng Châu Tinh Tinh diễn kia bộ đường bá hổ điểm thu hương bên trong mập mạp như nhau. Tươi sống phun máu đến chết uy, cái kia, thật có thể cung ứng ta thực nghiệm khổng lồ tinh hạch lượng sao? Nhiếp Tử Thanh hai tay hai chân đều ở đây run run. Hắn cảm giác mình hiện tại liền cùng một bình thường cùng khổ dân chúng đột nhiên chúng ngàn vạn. Giải thưởng lớn tựa như, thế nào liền như vậy không chân thực hư ảo đâu. Sẽ cho mình tìm thiết bị, không cần lo lắng cuộc sống vấn đề. Còn có bó lớn thời gian, bó lớn tinh hạch, vẫn là đủ loại tinh hạch có thể dùng đến nghiên cứu thực nghiệm ni là làm mộng đi. Thật là nằm mơ đúng không, gọi Giản Ngôn, hoặc là Giản tiểu thư, đội trưởng đều được quy. Người này nhận thức này đem tháng tới nay. Hắn cơ nhiên còn không biết chính mình họ thập danh ai. Uy ngươi đầu heo uy cái kia giản ngôn thật có thể cung cấp ta đại tinh các loại tinh hạch làm thí nghiệm sao? Nhớ ngày đó, hắn quá được tối tiêu giao quãng thời gian đó, ngay từ đầu long hổ giúp cái kia lôi bình cũng là này lấy đáp ứng. Kết quả mỗi ngày cũng chỉ cấp keo kiệt như vậy thập mai tinh hạch. Đây coi là keo kiệt. Đây coi là keo kiệt, Nhiếp Tử Thanh mặc dù chỉ bởi vì Giản Ngôn đáp ứng sẽ tiến hành cùng lúc phân đoạn cho hắn bản vẽ. Liền nguyện ý vì nàng bán mạng bán thân, thế nhưng tinh hạch, đồng dạng cũng rất quan trọng a. Có bó lớn thời gian cùng bó lớn tinh hạch, có lẽ hắn có thể suy nghĩ theo một loại khác đã có thể lớn nhất hạn độ phát huy năng tinh hiệu dụng. Có thể rút ngắn mỗi một thương khoảng cách khe hở phương hướng đi. Nhiếp Tử Thanh, người nghĩ gì thế, hướng bên này đi thực sự là người điên cuồng loại. Đi giai đoạn cũng có thể nghĩ đến cái gì địa phương đi. Hai người một trước một sau, chậm rãi vào nội thành, liền Nhiếp Tử Thanh là dị năng giả đều lười nói. Trực tiếp liền bao nhập danh ngạch nội, Giản Ngôn mang theo hắn một đường hướng biệt thự phương hướng đi đến. Cách còn có hảo gần 100 mét xa. Giản Ngôn liền nhận thấy được một loại bất thường bầu không khí lặng yên từ bên trong phát ra. Không tự chủ nhướng mày mao, Giản Ngôn biết chắc lại có chuyện gì xảy ra, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Chưa tới cửa còn kém chừng 10 thước xa, Giản Ngôn liền nhìn thấy Bùi Mặc Thần đem một hai xa lạ nam nhân đưa đi ra. Thiếu niên bản ôn nhã quý khí mang trên mặt xa lánh khách khí mỉm cười. Cùng cái kia phong hành nhai hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Bùi Tử Mực ôn nhã mang theo lễ phép tính xa cách. Mà cái kia phong hành nhai, ở ấm như xuân phong dưới lại là đạm mạc mà thương hại tuyệt đối cách. Duy nhất tương đồng, liền là bọn hắn đều vô ý thức dùng người như thế thái độ đem mọi người cắt đứt ở thế giới của mình. Ngoài, Bùi Mặc Thần đang theo đối phương nói gì đó, song phương đều ở đây nhiệt tình rất nhiều càng biểu dối trá khách sáo. Là căn cứ người, ném ra một đạo mịt mờ tinh thần lực, Giản Ngôn tuyển trạch trốn vào khúc quanh, đối Bùi Mặc Thần dò hỏi, ân, ngươi vừa ra khỏi cửa bọn họ đã tới rồi. Nhưng thật ra sẽ chọn thời gian, đáng tiếc vẫn là đã muộn một bước, đây là không phải người của mình khác biệt. Bùi Mặc Thần trên mặt như trước mang theo cười, khách khí cùng hai người nói gì đó, truyền tới Giản Ngôn trong đầu đối thoại lại tràn đầy trào phúng lãnh ý. Cũng không là sẽ chọn thời gian thôi, sớm tinh mơ thượng, nàng xuất môn lúc ấy mới vài điểm, 6 giờ rưỡi có hay không? Những người này thế nhưng vô lợi không dậy nổi sớm a. Tới làm gì, Giản Ngôn không sợ căn cứ sẽ đến người, chỉ sợ người tới có cái gì ý đồ. Không gian tối nàng lớn nhất một trong những bí mật, nàng liền ra bên ngoài buôn bán mới mẻ rau dưa hoa quả đều là tất cả cẩn thận. Ngàn vạn cái chú ý, vẫn nại chờ thời cơ, chẳng lẽ còn là lộ xảy ra điều gì không tất yếu kẽ hở không được. Không quá khả năng nha, nàng tự thân là thực vật hệ dị năng, cho nên đối với bán ra rau dưa số lượng khống chế được cực thấp. Căn bản không dám lộ ra có kẽ hở đến, chẳng lẽ thật là cái gì nàng không có chú ý tới địa phương? Không, không quá khả năng, đã là như thế, như vậy nghĩ đến đối phương đến mắt chính là cái khác. Mời hỗ trợ, nhất thời hồi lâu nói không rõ, ngươi hơi chờ một lát. Ta đưa bọn họ cất bước, một hồi bên trong nói, việc này không có biện pháp cự tuyệt, ta xong rồi giòn đáp ứng tiện đường nói ra mấy điều kiện. Bọn họ cũng đáp ứng, chỉ cần sự hoàn thành, đối chúng ta chỉ có lợi đừng có tệ, Bùi Mặc Thần cười ra hai ẩn hình tiểu lê cơn xoáy. Dăm ba câu liền thật đem hai người kia cấp đuổi đi. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa. Từ ly khai tầm mắt trong vòng, cũng không biết là phủ lỗi của nàng thấy tổng cảm giác cái kia không nói lời nào nam nhân nhìn thế. Nào có vài phần nhìn quen mắt, hơn nữa tựa hồ có thể nhận thấy được nàng cùng Bùi Mặc Thần trong lúc đó tinh thần giao lưu. Đương thật là kỳ quái, Giản Ngôn lắc lắc đầu, ném đi loại này có chút mạc minh kỳ diệu ý niệm. Theo góc lý đi ra, cuối cùng cũng có thể đi ra. Mau dẫn ta tìm cái gian phòng an bài của ta này thiết bị đi, Nhiếp Tử Thanh không gan không phổi. Lười đi lý này lục đục với nhau chuyện, chỉ một lòng nhớ mong hắn thực nghiệm yên tâm, quên không được ba người cùng nhau vào biệt thự, lại không từng phát hiện đã đi ra thật xa sớm đã nhìn không thấy ảnh hai người chi nhất đột nhiên. Quay đầu, có chút thần bí cười cười. Hết chương.